Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Rồng Thần Siêu Cấp. Một khi tiến vào Ngọc Rồng Thế Giới, yếu nhất bất hủ thần linh vẻn vẹn chỉ có người bình thường thực lực. Sức chiến đấu sẽ không vượt qua 10, thế nhưng chỉ cần bọn họ ở thế giới này trong hoàn cảnh hơi thêm rèn luyện. Bố La Lâm không muốn cầu bọn họ đạt đến Frieza, siêu Saiya như vậy cường độ, dù cho chỉ là tăng lên tới Piccolo đại ma vương loại kia. Sức chiến đấu đạt đến mấy trăm, trở lại nguyên thủy vũ trụ, thực lực của bọn họ cũng có thể tăng lên mấy chục lần. Thế giới này pháp tắc rất nhỏ yếu, so với nguyên thủy vũ trụ kém xa lắm, ở đây tu luyện. Cố nhiên có thể rèn luyện thần lực cường độ, thế nhưng đối với lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng là không chỗ hữu ích. Tọa Sơn Khách lắc đầu nói, dù cho là lại thiên tài nhân vật, đi tới thế giới này, vô pháp cảm ngộ đến hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, cũng không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Ở đây, phổ thông sinh linh, pháp tắc cảnh giới đến bất hủ cấp độ sẽ rất nhanh. Thế nhưng một khi đạt đến, cũng là đến cùng, muốn bước vào vũ trụ tôn giả pháp tắc cấp độ, hầu như không thể. Tọa Sơn Khách lạnh nhạt nói, 12 đa nguyên vũ trụ, vẻn vẹn là Long Thần Gia Lama sáng tạo ra, mà không phải giống Tấn Chi Thế Giới, là thần vương thể bên trong hạt nhân vũ trụ, sở dĩ không rất hoàn mỹ, nó pháp tắc có thể nói rất không đầy đủ. Cái này cũng là vì sao, trong toàn bộ vũ trụ nhiều như vậy sinh mệnh, đều chỉ có thể dừng lại ở thân thể năng lượng tu luyện bên trên, mà vô pháp tăng lên cảnh giới của chính mình. Cường đại như Frieza như vậy Frost Demon, cùng với siêu Saiya chờ, sức chiến đấu cường đại như thế, sức mạnh cấp độ chi cao, phóng tới nguyên thủy vũ trụ đều đủ để nghiền ép phổ thông vũ trụ tôn giả. Thế nhưng, bọn họ vẻn vẹn là thân thể cường đại, ở pháp tắc hiểu được nhưng là nhược nhỏ đến đáng thương. Mặc dù siêu Saiya nắm giữ phá hủy một cái tinh cầu sức mạnh, thế nhưng pháp tắc của hắn cảnh giới, trên thực tế vẫn là cùng nhân loại bình thường không khác nhau chút nào. Hắn còn có thể chết già, tuổi thọ sẽ không có chút tăng lên, như Son Goku cùng Vegeta. So với phổ thông địa cầu nhân loại mạnh mẽ quá nhiều. Thế nhưng cảnh giới của bọn họ vẫn rất thấp, bọn họ tuổi thọ cũng cùng nhân loại bình thường gần như mấy chục năm liền sẽ già yếu, chết đi, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ mạnh mẽ vẻn vẹn là thân thể năng lượng, ở pháp tắc hiểu được hầu như không có một chút nào tăng lên. Nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, thân thể của bọn họ sức mạnh cố nhiên cường đại đến để vũ trụ tôn giả đều hoảng sợ. Thế nhưng, thật muốn là bắt đầu chém giết, vũ trụ tôn giả dựa vào không gian bí pháp là đủ để song ngược bọn họ. Toàn bộ Ngọc Rồng Thế Giới, chỉ có thần hủy diệt, thiên sứ bộ tộc chờ cái gọi là thần linh, mới có thể nắm giữ thần cảnh giới, ở pháp tắc chi đạo trên có thành tựu. Sinh mệnh khác liền hoàn toàn không được, giống giới vương thần bộ tộc, thân thể của bọn họ năng lượng có lẽ cũng không mạnh. Thế nhưng bọn họ tuổi thọ lại tiếp cận vạn năm, đây chính là được lợi từ bọn họ pháp tắc cảnh giới. Trời sinh liền so với những sinh linh khác lớn mạnh một chút. Không sao, ta cũng không hy vọng thế giới này có thể giúp ta bồi dưỡng được nhân vật mạnh cỡ nào. Bố La Lâm nở nụ cười, có thể ở bất hủ cấp độ trước gia tốc tu luyện đã đủ rồi. Tác dụng của nó, vẻn vẹn là một cái tu luyện gia tốc khí mà thôi. Ngọc Rồng Thế Giới tính đặc thù, nhất định nó ở Bố La Lâm định vị bên trong, chỉ có thể là một cái tăng nhanh người nhỏ yếu trưởng thành địa phương. Sau này, Vĩnh Hằng Quốc độ thành viên, phàm là bất hủ trở xuống cấp độ sinh linh. Như những cái kia chọn lựa ra hàng tinh cấp các thiên tài, cũng hoặc là giới chủ cấp tinh anh, cũng có thể tới trong này tiến hành tôi luyện. Ngọc rồng thế giới có thể thật lớn tăng nhanh bọn họ ở bất hủ cảnh giới trước tốc độ tu luyện. Thiết tưởng một hồi, nếu là ở nguyên thủy vũ trụ, dù cho là một thiên tài, hắn muốn từ hàng tinh cấp một đường tu luyện tới bất hủ thần linh cấp độ. Bình thường cần phải hao phí thời gian đều muốn lấy kỷ nguyên làm đơn vị. Thế nhưng ở ngọc rồng thế giới liền hoàn toàn không cần. Một cái phổ thông người địa cầu, từ sức chiến đấu chỉ có 5, tu luyện tới sức chiến đấu đạt đến mấy chục hơn 100. Là tuyệt đối không thể bỏ ra tới vạn năm. Sở dĩ, đã như thế, vĩnh hằng quốc độ tương lai bất hủ trở xuống thành viên. Tu luyện tới bất hủ thần linh thời gian liền sẽ cực kỳ rút ngắn. Thậm chí chỉ cần 100 năm thời gian đã đủ rồi. Này không thể nghi ngờ là có thể nhanh chóng lớn mạnh Bố La Lâm dưới trướng thế lực. Cũng chính là có thể làm cho ngươi dưới trướng gia tốc sinh ra bất hủ thần linh thôi. Không cái gì tính thực chất ý nghĩa. Tọa Sơn Khách cười khẽ lắc đầu nói. Dưới cái nhìn của hắn, bất hủ cấp độ sinh linh, hầu như có thể nói cùng trong vũ trụ bụi trần không hề khác gì nhau. Ở khởi nguyên đại lục, bất hủ thần linh liền tham gia chiến tranh tư cách đều không có. Có chút ít còn hơn không mà thôi. Bố La Lâm cười nói. Ngọc rồng thế giới gia tốc bất hủ thần linh sinh ra. Này một hiệu quả đối với bây giờ Bố La Lâm mà nói. Xác thực là có chút vô bổ. Bất quá, nắm giữ thế giới này. Tóm lại không có chỗ xấu. Soạt, đang lúc này, trong hư không. Một bóng người lóe lên, thình lình chính là Grand Priest, bẩm báo chủ nhân, phân tán ở mỗi cái vũ trụ siêu cấp ngọc rồng, cũng đã bị tập hợp đủ rồi. Grand Priest quỳ một chân trên đất, một mặt kính nể nhìn Bố La Lâm mở miệng nói, nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời lộ ra ý cười, rất tốt, là thời điểm gặp một lần đầu kia rồng thần siêu cấp rồi. Hắn khẽ cười nói, ta rất muốn biết, hắn phải chăng có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Nghe vậy, một bên Tọa Sơn Khách nhất thời cười lắc lắc đầu. Người tốt nhất đừng ôm kỳ vọng quá lớn. Rồng thần siêu cấp, là vị kia long thần Gia Lama sáng tạo ra. Được xưng nắm giữ không gì không làm được sức mạnh. Thậm chí ngay cả bị Zeno triệt để tiêu diệt vũ trụ đều có thể phục sinh. Bất quá. Bố La Lâm rất rõ ràng, rồng thần siêu cấp mặc dù có thể làm được hầu như không gì không làm được. Chính là dựa vào đa nguyên vũ trụ này bên trong, long thần Gia Lama sáng tạo sức mạnh quy tắc mà thôi. Nói cách khác, rồng thần siêu cấp có thể thực hiện nguyện vọng, nhất định phải ở vào long thần Gia Lama năng lực bên trong. Nếu là liền long thần Gia Lama đều không thể làm được. Như vậy rồng thần siêu cấp cũng đồng dạng không được, mà thân là thần vương cấp tồn tại, long thần Gia Lama không thể bảo là không mạnh, thế nhưng cũng tuyệt đối không xưng được không gì không làm được. Triệu hoán đi, Bố La Lâm nhìn về phía Grand Priest người sau nhanh chóng đồng ý. Chủ nhân mời xem, Grand Priest một mặt cung kính chỉ về kia lưu quang không gian hàng rào một chỗ. Trong đó là một mảnh vũ trụ tinh không hình ảnh, đó chính là siêu cấp ngọc rồng. Bố La Lâm nhìn vùng tinh không kia, nhất thời lộ ra vẻ tò mò, chỉ thấy 7 viên hạt châu màu vàng óng, mỗi một viên đều đủ có tinh cầu kích cỡ tương đương. Liền như vậy lẳng lặng trôi nổi ở trong vũ trụ, theo Grand Priest bắt đầu triệu hoán rồng thần siêu cấp, nhất thời hào quang óng ánh bắt đầu từ kia 7 hành tinh lớn ngọc rồng bên trên bộc phát ra. A, đều là một cái đức hạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm nhất thời không nói gì. Bởi vì bất luận là rồng thần siêu cấp, vẫn là hành tinh Namek Porunga, cùng với trên địa cầu rồng thần, chúng nó ra trận tình cảnh hầu như đều không khác mấy. Khác biệt duy nhất bất quá là khí thế to nhỏ mà thôi. Rất nhanh, rồng thần siêu cấp liền bị triệu hoán mà ra. Màu vàng thân thể, khổng lồ hai cánh hầu như bao phủ hơn một nửa cái tinh hệ. Không gì sánh được to lớn. Thì ra là như vậy. Đầu này cái gọi là rồng thần siêu cấp, vốn là này mấy mảnh vũ trụ quy tắc hóa thân mà thôi. Một bên, Tọa Sơn Khách đột nhiên lắc đầu cười khẽ. Ồ, nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời hơi kinh ngạc, nhìn về phía Tọa Sơn Khách, mấy viên kia ngọc rồng, tương tự với một đạo triệu hoán thuật, một khi bị tụ tập cùng nhau, sẽ xúc động này mấy mảnh bị sáng tạo ra vũ trụ chúng nó sức mạnh quy tắc. Những sức mạnh này hội tụ thành một cái thực thể, liền thành đầu này màu vàng rồng thần. Tọa Sơn Khách cười giải thích, cũng là chính là nói, cái gọi là thực hiện nguyện vọng, bất quá là này mấy mảnh vũ trụ sức mạnh quy tắc ở tạo tác dụng thôi. Nói đơn giản một chút, đầu này rồng thần liền tương tự với nguyên thủy vũ trụ ý chí. Nghe nói như thế, Bố La Lâm nhất thời bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, đây chính là rồng thần siêu cấp thân phận chân chính sao? Vốn là vũ trụ ý chí bản thân, chẳng trách có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Ở trong vũ trụ, tất cả pháp tác đều muốn dựa theo vũ trụ ý chí đến chấp hành. Nó đương nhiên có thể làm được không gì không làm được. Lại như nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ở trong nguyên thủy vũ trụ một dạng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,